Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thương đấu thuật bao hàm máy móc cải tạo, tàng thương thuật, cách đấu thân pháp, kiếm thuật, thể thuật, xạ kích, thương thuật chờ đều yêu cầu luyện tập, thay ngắn gọn vận động ngực quần đùi. Phòng huấn luyện cũng có thể tùy tâm ý thay đổi. 12 liền bắt đầu huy mồ hôi như mưa huấn luyện, phòng nội tuy rằng không có đói khát cảm giác. Nhưng là nên bị thương vẫn là sẽ bị thương. Đặc biệt là ở cùng chính mình bắt trước người đối luyện khi. Dù sao cấm đoán bia có thể trị liệu. Chỉ cần không phải nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương tích phân chữa trị không dùng được nhiều ít. Cho nên nàng không chút nào để ý đi bước một điều cao đối luyện khó khăn. Màu trắng áo ba lỗ dần dần bị mồ hôi máu loãng ướt nhẹp thẳng đến lại một lần chúng đạn bị đánh quỳ. Dạp trên mặt đất, kiệt lực thật sự không sức lực bò dậy. Trên đường trị liệu vài lần, tinh thần cảm giác thực mỏi mệt, mới đình chỉ tự ngược huấn luyện. Mãn nhà ở bắt trước người một cái ý niệm biến mất không còn một mảnh, lại hoa 10 điểm tích phân chữa. Trị thân thể, huấn luyện trong lúc tổng cộng chữa trị 6 thứ. Một lần nghiêm trọng điểm 200 tích phân, một lần 50 tích phân, dư lại chính là 10 điểm, đến nỗi quá nhẹ thương thế, căn bản không cần thiết chữa trị, dị năng giả thể chế sẽ tự động khép lại, nhiều vô số chữa trị tích phân tổng cộng tiêu phí 280 điểm mơ siêu này 280 điểm so sánh với người. Khác đổi đồ vật nói có thể là tương đối lãng phí. Bất quá 12 bản nhân một chút cũng không cảm thấy lãng phí. Có miễn phí bồi luyện, không cần lo lắng tánh mạng vấn đề. Bị thương có thể chữa trị loại này cơ hội từ bỏ mới là ngu xuẩn, ít nhất hiện tại thực lực của nàng. Tuyệt đối cao hơn một tầng, thân thể này ở cao cường độ huấn luyện chung hiệu quả cũng thực lộ rõ. Vốn dĩ thân kiều thể nhuyễn, hiện tại tràn ngập lực lượng, không nói mỗi một chỗ làm vũ khí. Cũng kém không xa, dư lại đó là lâu dài rèn luyện, thương đấu thuật trên cơ bản nên hiểu biết đều hiểu biết rõ ràng. Nên thuần thục cũng thuần thục, hoàn toàn nắm giữ chỉ là vấn đề thời gian, giặt sạch cái chiến đấu tắm khoác tóc trở về phòng huấn. Luyện, lúc này đây mục đích là huyết thống kỹ năng, hư không sa đọa giả huyết thống nàng nói qua. Đổi loại này huyết thống chủ yếu là vì nó vạn pháp chi danh. Cầu thông thiên địa, hết thảy nguyên tố, ý nghĩa nó nhưng phát triển trở thành toàn hệ pháp sư. Phong hỏa quang ám độc, không gian, chú thuật, triệu hoán từ từ một loạt thuật pháp, chỉ là các loại nguyên tố liền nhiều không kể xiết. Muốn phát triển trở thành toàn hệ, có thể nghĩ có bao nhiêu khó, bằng không cái này huyết thống cũng sẽ không như vậy quý. Người bình thường chỉ sợ đổi không dậy nổi. Càng đừng nói muốn phát triển trở thành toàn hệ, thời gian đi lên nói có lẽ muốn thật lâu mới được, 12 luôn luôn là không sợ khó người. Nàng nhìn chúng cái này huyết thống hậu kỳ biến thái năng lực. Quá trình thế nào không quan trọng, chỉ cần hậu kỳ thành quả không cho nàng thất vọng liền hảo, cái này huyết thống hậu kỳ nếu trường. Thành lên tuyệt đối siêu cấp biến thái, quá trình khó khăn cũng là hẳn là. Tổng không thể gọi người nhẹ nhàng liền biến thành biến thái tồn tại, ở huyết thống không trường. Thành lên phía trước, nàng muốn nỗ lực làm chính mình biến cường. Át chủ bài cũng là càng nhiều càng tốt, nắm chặt nắm tay ánh mắt kiên định. Trước mắt ba cái kỹ năng phân biệt vì, hàn chi đóng băng. Phát ra đại lượng hàn băng, đối trong phạm vi địch nhân tạo thành bộ phận thương tổn cũng đem trong phạm vi địch nhân đông cứng. Ở tại chỗ. Đóng băng sau khi kết thúc sẽ chậm lại địch nhân hành động tốc độ, viêm chi bỏng cháy. Triệu ra một cái từ ngọn lửa hình thành hỏa long, đối địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn, cũng liên tục bỏng cháy, minh tưởng, đà tọa hoặc nhắm mắt minh tưởng câu thông thiên địa nguyên tố. Có thể khôi phục pháp lực tiêu hao bổ sung trong cơ thể pháp lực một cái băng hệ phạm vi tính khống. Chế mang thêm thương tổn kỹ năng. Một cái hỏa hệ công kích kỹ năng, còn có một cái khôi phục pháp lực kỹ năng, vẫn là rất không tồi, ít nhất không dâu ria vô dụng liền lúc đầu mà nói mỗi cái kỹ năng đều có rất lớn tác dụng. Đặc biệt là hàn chi đóng băng đừng nhìn khống chế không lâu sau. nhưng đừng xem thường cái này khống chế kỹ năng. Vài giây thời gian cũng đủ hạn chế trụ một người mặc kệ là chạy trốn. Hoặc là chiến đấu, minh tưởng liền càng không cần phải nói. Khôi phục pháp lực, một cái pháp sư nếu không có pháp lực kia còn gọi pháp sư sao? Vậy là tốt rồi, giống cùng người thời điểm chiến đấu giống cái cọc gỗ giống nhau xử để cho người khác đánh, không hề đánh trả chi lực, trừ bỏ mà thế trước tác phẩm điện ảnh hoặc là trò chơi bên trong nhìn thấy qua pháp sư ở ngoài, chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ biến thành một cái pháp sư. Liền tính tới rồi mà thế, có được dị năng cũng là đơn thuần lực lượng, tốc độ, tinh thần linh tinh, còn chưa bao giờ gặp qua hoa lệ pháp thuật. Cái này làm cho 12 cảm thấy man hiếm lạ, nàng cận chiến năng lực cũng không nhược, cho nên từ lúc bắt đầu liền tính toán đi xa trình công kích lộ tuyến. Thử thả vài lần kỹ năng, hoa lệ thực dụng, hàn chi đóng băng phóng ra lên trống rỗng xuất hiện tảng lớn màu xanh. Băng băng thể, mạo dây đặc khí lạnh đem bắt trước người đông lạnh trụ, lúc sau hợp với phòng huấn luyện hơn phân. Nửa đều đóng băng ở, qua vài giây mới biến mất, bắt trước người cũng bị ý niệm khống chế về phía trước đi tới. Chỉ là bước chân cực kỳ thong thả, một lát sau mới khôi phục bình thường hành động năng lực. Mặt đất hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi xuất hiện quá lớn phiến băng thể bộ dáng, viêm chi bỏng cháy. Phóng ra lúc sau chung quanh nguyên bản không nóng không lạnh nhiệt độ không khí nhanh chóng trở nên khô ráo lửa nóng, cực nóng ngọn lửa hình thành màu đỏ cự long dương nanh múa vuốt hướng về phía mục tiêu mà đi. Mở ra thật lớn ngọn lửa hình thành long miệng một ngụm cắn ở bắt trước nhân thân thượng, bắt trước. Người thượng thân lập tức nửa đốt trọi, hỏa long liền xoay quanh quấn quanh trụ bắt trước người. Khiến cho bắt trước nhân thân thượng không ngừng bị lửa đốt. Hỏa long cũng chậm rãi tiêu tán. Quá trình tuy rằng không dài. Bắt trước người nửa người đã bị đốt trọi. Còn lại bộ vị cũng đại diện tích bỏng. Còn giữ một hơi, không ngừng phóng thích này hai cái kỹ năng. Trong lòng yên lặng tính chính mình hiện tại pháp lực có thể không gián đoạn phóng thích vài lần kỹ năng, thẳng đến sắc mặt trắng bệch đau đầu rục nứt mới đình chỉ. Trước mắt nếu không đình chỉ minh tưởng nói, chỉ có thể liên tục phóng thích hai lần hàn chi đóng băng. Ba lần viêm chi bỏng cháy, huyết thống này ngoạn ý cũng là rất kỳ quái. Rõ ràng phía trước nàng vẫn là cái nhân loại bình thường. Đổi huyết thống lúc sau liền biến người không người. Rõ ràng cấm đoán bia cũng không có cấp ra pháp lực giới thiệu cùng tham chiếu. Vận mệnh chú định nàng là có thể đủ cảm giác ra bản thân pháp lực giá trị là nhiều ít. Tựa như hiện tại, rõ ràng biết chính mình pháp lực hoặc là nói làm điều không. Cũng không phải phóng ra không ra kỹ năng mới nói như vậy. Mà là rõ ràng chính xác cảm giác được trong cơ thể pháp lực giá trị không. Có lẽ đây là pháp sư huyết thống ứng có cảm ứng đi. Lắc lắc đầu, lau đem thái dương mồ hôi lạnh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất minh tường. Nhắm mắt lại lúc sau toàn bộ thế giới đều là màu đen. Chậm rãi chung quanh xuất hiện một ít quang điểm, đủ mọi màu sắc cực kỳ thưa thớt, nàng biết đó chính là pháp sư sở muốn cảm ứng nguyên tố. Chỉ là cấm đoán thế giới nguyên tố quá mức thưa thớt. Cho nên nói, cấm đoán bia cũng biết cấm đoán thế giới nguyên tố thưa thớt. Cho nên mới muốn đổi hư không sa đọa giả huyết thống người đi hư không cảnh thế giới lĩnh ngộ. Ân hừ, minh tưởng tương đối thong thả, 4 cái giờ pháp lực giá trị mới khôi phục hảo, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Đến ở cấm đoán trên bia tìm chút có thể nhanh chóng khôi phục dược tề hoặc là trang bị. Tốt nhất còn có thể chứa đựng pháp lực đồ vật. Nguyên bản nàng cũng không tính toán đổi cái gì trang bị. Không nghĩ tới sơ cấp hư không huyết thống phóng ra vài lần pháp thuật pháp lực liền không. Cũng không nghĩ tới minh tưởng khôi phục sẽ như vậy, chợ mơ siêu nhìn hạ nàng tích phân còn dư lại. 3387, có thể ở đổi chút yêu cầu đồ vật quả cầu ma pháp cầu. Nhưng chứa đựng ma lực, pháp lực, niệm lực chờ, 200 tích phân, ma lực thẻ bài. Nhưng chứa đựng ma lực, pháp lực, niệm lực chờ. 200 tích phân, hồn châu, nhưng chứa đựng ma lực, pháp lực, niệm lực, hồn thể chờ, 250 tích phân, bất diệt ý chí pháp trượng. Trang bị nhưng gia tăng 2 điểm tinh thần, 2 điểm trí lực, 1 điểm thể lực. Có gia tốc khôi phục ma lực pháp lực tác dụng, chiến đấu khi nhưng thong thả liên tục khôi phục, nhưng gia tăng 1% thi pháp thương tổn, có nhất định tỷ lệ kích phát bất diệt ý chí, ngăn cản một lần công kích thương tổn, 500 tích phân, trang bị có rất nhiều phù hợp. Xóa xóa giảm giảm lúc sau lưu lại mấy thứ, nàng tính toán tại đây vài món trang bị lựa chọn, quả cầu ma pháp cầu khẳng định là từ bỏ. Đồng dạng là chứa đựng pháp lực, hồn châu tuy rằng so thủy tinh cầu nhiều 50 tích phân, nhưng là công năng cũng nhiều một cái, chính là có thể gửi hồn thể, đối với người khác tới nói không có gì dùng. Nhưng là 12 bên người còn có cái oán linh A Phù tồn tại, cho nên hồn châu khẳng định là muốn đổi, một viên hồn châu có thể chứa đựng pháp lực khẳng định không đủ, nàng thích làm việc trước chuẩn bị sung túc. Trừ bỏ hồn châu cũng có thể ở đổi 2 chương ma lực thẻ bài. Hồn châu có thể gửi A Phù pháp lực, hơn nữa 2 chương ma lực thẻ bài. Tam kiện trang bị tạm thời hẳn là vậy là đủ rồi. Pháp trượng giới thiệu cũng làm người thực tâm động, có thể gia tăng kia vài giờ thuộc tính giá trị nàng cũng không để ý. Làm nàng để ý chính là trang bị pháp trượng lúc sau minh tưởng sẽ gia tốc khôi phục pháp lực. Trong chiến đấu cũng có thể chậm rãi khôi phục, càng quan trọng là có thể gia tăng 1% phóng ra kỹ năng thương tổn, pháp trượng còn có thể ngăn cản một lần công kích thương tổn. Tuy rằng là tỷ lệ kích phát kia cũng thực làm nhân tâm động. Cần thiết đổi xuống dưới. Một hơi đổi 2 chương ma tạp 1 viên hồn châu. Pháp trượng, 1150 tích phân, hiện tại tích phân còn dư lại 2237 điểm. Mơ siêu này vẫn là ở nàng đổi huyết thống. Vũ khí, trang bị chờ đồ vật lúc sau dư lại tới. Không uổng công nàng thí luyện nhiệm vụ khi liều mạng soát quái soát tích phân, cũng may mà thế. Thức tỉnh rồi tam hệ dị năng, cũng may xuyên qua lúc sau dị năng cũng theo nàng mà đến. Bằng không đã không có dị năng, tuy rằng nàng cũng có thể ở chỗ này sinh tồn, nhưng là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đổi huyết thống lúc sau còn có thể đổi mặt khác trang. Bị có lẽ chỉ có thể liều sống liều chết một cái nhiệm vụ xuống dưới được đến 1000 lượng ngàn. Tích phân, tuyệt đối không phải là như bây giờ nhiều, năng lực là cỡ nào quan trọng. Đặc biệt ở chỗ này, nàng tin tưởng. Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ thoát khỏi cấm đoán thế giới gông xiềng. Rời đi nơi này, không cần bị khống chế. Tiếp theo nhiệm vụ còn không biết là cái gì. Tích phân vì phụ liền gặp phải bị mạt sát nguy hiểm. Muốn lưu chút tích phân ứng phó đột phát trạng huống, huyết thống muốn thăng cấp yêu cầu tích phân. Cũng không ít, còn có cái có thể sống lại huyết thống không đổi. Tích phân thật sự quá trọng yếu. Thật hy vọng sau thế giới có thể nhiều kiếm chút tích phân, thu hồi ma tạp cùng hồn châu trang bị. Thượng pháp trượng, thay đổi thân quần áo 12 cất bước tiến vào đi thông hư không cảnh hắc động. Phòng nội hắc động cũng ở cắn nuốt nàng lúc sau biến mất không thấy, chỉ cảm thấy tiến vào hắc động. Nháy mắt dưới chân một nhẹ, trước mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Vọng mắt vừa thấy toàn là hoang vu. Trừ bỏ bên chân cách đó không xa màu đen nước sông ở ngoài. Lại là cái gì cũng không có, bốn phía tối tăm trong không khí tràn ngập màu tím sương khói trạng khí. Thề, đỉnh đầu không trung một mảnh ủ rột, tác giả có lời muốn nói. Máy rời gõ chữ chung, khóc chít chít tương đương. Hết chương.